sẽ nguy sớm tối. Huyết đoạn hồn phun ra máu tươi, sau đó thân thể bay ngược ra sau, trực tiếp nện vào một ngọn núi, lực trùng kích rất mạnh, chấn vỡ hư không. Đá vụn bắn ra chung quanh, trong lúc sơn băng địa liệt, huyết đoạn hồn lao ra khỏi ngọn núi, hắn không dám dừng lại, bốn người vây công, hắn không trốn sẽ chết. Trốn không thoát đâu. Thời điểm huyết đoạn hồn phóng lên trời, một tiếng nói lạnh như băng vang lên. Không gian run lên, kim quang sáng ngời, cuồng phong gào thét, mơ hồ còn có tiếng thiểm điện vang vọng. Toàn thân của huyết đoạn hồn bị lực trói buộc áp chế, thân thể nhiệt động lại, khí tức lăng lệ làm nội tâm của hắn run rẩy. Huyết đoạn hồn không cách nào dãy giụa ra khỏi trói buộc cực lớn như vậy. Kim quang làm không gian run lên, đột nhiên một đại thủ ấn đánh xuống giống như Phật thủ, không gian trùng quanh khôi phục rất lâu. Thủ ấn cực lớn giáng xuống, lập tức vỗ vào người huyết đoạn hồn, thủ ấn kinh người đánh nát hư không. Huyết đoạn hồn miệng phun máu tươi, thân thể lui ra phía sau, nện thẳng vào đống đá vụn. Kinh phong quét qua khắp các nơi, những người vây xem không ngăn nổi lực lượng khủng bố này, sát khí lăng lệ làm cho bọn họ run như cầy giấy. Ánh mắt của hòa thượng béo gầy hoảng sợ, lúc này hai người mới hiểu được, ngày hôm qua là trưởng môn cố ý mời chào bọn họ, bằng không với lực lượng của trưởng môn thừa sức giết chết bọn họ. Tất cả mọi người không nên vọng động, chờ ta là tốt rồi. Giữa không trung, Lục Tiêu Du đạp không đứng đó, hắn vừa dứt lời đã kết xuất thủ ấn, hắn dẫn động năng lượng trong thiên địa, cả không gian lập tức run rẩy. Không gian trùng trùng sinh ra gió nổi mây phun, xa khí ngập trời bao phủ không trung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, toàn bộ không gian thiên địa hồn ám, cắt bay đá chạy, đại điện nổ vang, giống như trong mặt đất có gì đó bay ra. Khí tức làm người ta tim đập chân run bao phủ thiên địa. Thân thể đẫm máu của huyết đoàn hồn bay ra khỏi đống đá vụn, nhìn thấy động tĩnh không gian chung quanh, ánh mắt chợt biến hóa. Trận pháp, đây là trận pháp. Trưởng môn có thể bày trận, trưởng môn còn tinh thông cả trận pháp. Ta hiểu rồi, không gian bị phong tỏa, nhất định là trưởng môn đã sớm có bố trí tất cả. Phạm Thông ngạc nhiên, hắn nhìn động tĩnh chung quanh, thậm chí nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức biến sắc, lớn tiếng nói. Tất cả mọi người không nên lộn xộn, miễn xúc động trận pháp. Là trận pháp, tiểu tử này còn tinh thông đại trận, sớm biết như thế, không dây dưa với hắn làm gì. Trong không gian thiên hồn địa ám, sắc mặt huyết đoạn hồn trắng bệch, ánh mắt càng kinh hãi hơn. Nếu hắn sớm biết thanh niên áo bào xanh khó dây vào như vậy, hắn cũng không chọc kẻ này. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, bản thân của hắn đang vô cùng đau khổ, làm sao để thoát ra đây? Lão thất phu, ta muốn giết ngươi, hiện tại dễ như trở bàn tay. Lúc này, lời nói của Lục Tiêu Du vang lên, thân ảnh của hắn vô thành vô tức xuất hiện trong thiên địa, gió mạnh khủng bố thổi qua. Lục Tiêu Du như cá gặp nước, hắn không bị ảnh hưởng chút nào cả. Khi thân ảnh hắn xuất hiện, thân thể Lục Tiêu Du đã xuyên qua gió mạnh, ẩn ẩn mang theo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện trước người huyết đoạn hồn. Trong thời gian ngắn, hắn phất tay đánh ra một trường. Huyết đoạn hồn cảm giác tử vong tới gần, cắn răng phun máu tươi. Ánh mắt trở nên tàn nhẫn thê lương, cười lạnh oán độc quát to. Ta sẽ liều mạng với ngươi, chết thì cùng chết. Tiếng kêu oán độc vang lên, thân thể huyết đoạn hồn mơ hồ bắt đầu bành trướng. Hắn tự bạo hồn anh, ngọc thạch cầu phận. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lục Tiêu Du vận dụng thời gian chi lực đồng hóa không gian, lập tức đến bên người huyết đoạn hồn. Vất tay sinh ra lực cắn nuốt, một trường vỗ vào đầu của huyết đoạn hồn. Trong không gian tối tăm này, mọi người không dám lộn xộn, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Trong đại trận mạnh như thế, không ai muốn đi tìm chết. Động tĩnh to lớn kéo dài suốt hai canh giờ, không gian run lên, lập tức dần dần dẹp loạn. Mọi người nhìn rõ thân ảnh Lục Tiêu Du đã xuất hiện trên không trung. Ta cần bế quan một thời gian ngắn, sẽ không quá dài. Tất cả mọi người thu thập đi. Trong lúc ta bế quan, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần đại điện, bằng không giết chết không tha. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, ánh mắt đảo qua người chung quanh, hắn và Kim Viễn biến mất. Huyết đoạn hồn đã chết rồi sao? Hắn lại bị trưởng môn giết chết rồi. Sau một lát, trong thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống thôn phệ nguyên lực, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, loại bỏ tạp chất biến thành quyền lực của bản thân. Tu vi của huyết đoạn hồn ngộ chân cảnh trung giai đỉnh phong, đối với Lục Tiêu Du mà nói, đây là vật đại bổ. Quanh người của hắn lúc này có kim quang chợt lóe. Lục Tiêu Du nhanh chóng tiến vào trạng thái vòng ngã, thỏa thích lĩnh ngộ và luyện hóa lên quyền lực trong người. Khí tức trên người tăng trưởng từ từ. Nhưng tốc độ tăng trưởng chậm chạp, nếu như bị người ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Cấp độ ngộ chân cảnh này muốn tiến bộ nhanh quả thực không thể nào phát sinh. Đây là nghịch thiên, so với người cùng cấp độ còn nhanh hơn gấp ngàn lần. Vào ban đêm, lúc mọi thứ tĩnh mịch, hoàng hôn đang từ từ biến mất, màn đêm dẫn bao phủ trời xanh. Không khí bắt đầu lạnh giá, trăng sáng bao phủ vòm trời, dãy núi bị ánh trăng nhu hòa bao phủ. Tra cho ta, toàn lực, tra truy ra sơn mạch huyết đô, xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm ra oanh thiên chiến hạm và huyết trưởng lão. Trong màn đêm, trong một kiến trúc to lớn, một tiếng thét giận dữ truyền ra. Sơn mạch huyết đô xảy ra động tĩnh không nhỏ, khiến cho không ít người chú ý. Mấy trăm người tiến vào sơn mạch huyết đô, biến mất vô duyên vô cớ không thấy gì nữa. Huyết sát thẩm uyên cũng không còn sát khí, tất cả biến cố làm người ta hứng thú. Buổi sáng sớm, lúc tia sáng sớm đầu tiên chiếu vào sơn mạch huyết đô, đặc biệt là gần huyết sát thẩm uyên. Đang có không ít thân ảnh xuất hiện, nhân số còn không ít. Mọi người đều đã điều tra thời gian ngắn, nhưng không phát hiện ra điều gì. Trong thiên trụ giới tầng thứ 6 không gian, thời gian 3 tháng trôi qua từ từ. Lục Tiêu Du phun ra một ngụm trọc khí, thời điểm mở hai mắt ra, trong đôi mắt đen thầm thúy có tình mang đường theo khí thức man hoang phóng thích ra ngoài. Chỗ tốt quả thực là không ít. Tình mang tu liếm biến mất không thấy gì nữa, khí thức mênh mông nội liếm làm cho không ai có thể nhìn trộm. Lúc này, Lục Tiêu Du vui vẻ, khoái miệng cong lên, tôn vẹn nguyên lực của huyết đoạn hồn đã làm thực lực Lục Tiêu Du tăng lên một bước mới. Từ biên giới ngộ chân cảnh sơ giai, lúc này đã tới tình trạng ngộ chân cảnh sơ giai trung kỳ. Thiên thủy môn, thải hồng cốc, 20 năm không dài, chờ đó cho ta. Cảm giác năng lượng trong người bành trướng, ánh mắt của Lục Tiêu Du chớp động, lạnh ý truyền ra. Thải hồng cốc rất dễ đối phó, nhưng Lục Tiêu Du lại biết thiên thủy môn khó đối phó vô cùng. Huống chi sau lưng thiên thủy môn còn có chiến thiên liên minh khổng lồ, đây mới thực sự là quái vật khổng lồ nhất. Lục Tiêu Du biết rõ, muốn đối phó tất cả cũng không phải quá dễ dàng. Thực lực của mình có hạn, cho nên Lục Tiêu Du quyết định đi con đường ở cổ vực, phát triển phi linh môn. Lục Trường, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, tất cả đại hoàng tộc đều là quái vật khủng bố, cuối cùng cũng nhìn sắc mặt phi linh môn mà làm việc. Hơi suy nghĩ một hồi, hắn ta nhíu mày, Lục Tiêu Du phất tay, không gian rùn rẩy, rất nhiều nhẫn chữ vật hiện ra. Nhẫn chữ vật đều đoạt được trên người chết, trên người huyết đoạn hồn là nhiều nhất. Phần lớn nhẫn chữ vật trong đống xương trắng như núi kia đều nằm trong tay huyết đoạn hồn. Trong những nhẫn chữ vật này, lúc này bị Lục Tiêu Du móc ra toàn bộ, quả thực đồ vật chồng chất như núi nhỏ. Những nhẫn chữ vật này đều có linh hồn cấm chế. Nhưng những nhẫn không gian này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Ấn ký linh hồn trên nhẫn chữ vật đã yếu đi rất nhiều. Còn có nhẫn chữ vật không có linh hồn cấm chế. Đi ra thế giới bên ngoài, Lục Tiêu Du lại thành người nghèo. Cho nên hắn rất hứng thú việc kiểm tra nhẫn chữ vật. Kiểm tra và phân loại nhẫn chữ vật, Lục Tiêu Du vui vẻ, khi thì kinh ngạc, khi thì nghi hoặc, còn phải bình tâm tĩnh khí, tiêu trừ ấn ký linh hồn. Thời gian nửa tháng đã trôi qua, Lục Tiêu Du mới làm xong lượng lớn công việc, trên mặt trở nên mừng rỡ. Hậu thiên linh khí 86.8431 kiện, trong đó có 6 nhẫn chữ vật chứa một tiền thiên linh khí, tổng cộng 6 kiện. Đan dược trồng chất không ít, nhưng cấp độ tổng thể không cao. Linh dược không ít, cấp độ cũng không cao, nhưng cộng lại có giá trị kinh nhân. Tài liệu luyện khí sốt ít, đẳng cấp cũng không cao, thượng vàng hạ cám không có ít. Cuối cùng là tinh thạch thế giới sơ phẩm. Căn cứ Lục Tiêu Du thống kê, tinh thạch thế giới sơ phẩm tổng cộng là 31.8900 bạn. Còn có mấy nhẫn chữ vật có một ít tinh thạch thế giới trung phẩm, số lượng không nhiều lắm. Nhưng cộng đại hơn 30 vạn, tương đương hơn 30 ức tinh thạch thế giới sở phẩm. Tài phú trong nhẫn trữ vật đều tới từ cốt hải. Tuy mỗi nhẫn trữ vật không phong phú, nhưng số lượng nhiều tới đáng sợ. Cộng lại tự nhiên có tài phú kinh nhân. 86.8431 kiện hậu thiền linh khí, 6 kiện tiền thiền linh khí, vô số đan dược cùng đình dược cộng đại cũng có giá trị xả xỉ. Cho dù có 31 ức ngàn 800 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm, cùng với hơn 30 vạn tinh thạch thế giới trung phẩm, giá trị đủ dọa nhiều người. Dựa theo tính toán của Lục Tiêu Du, oanh thiên chiến hạm oanh kích một lần là 500 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm. Hiện tại, hắn có vài tỷ tinh thạch thế giới, sợ rằng có thể cho oanh thiên phát uy nhiều hơn một chút. Đây là cả một gia tài, đúng có thể nói là một đêm phát tài cũng không có ngoa. Lục Tiêu Du cười cười, hắn không phải nghèo nữa rồi. lúc này có của cải và thu hoạch cũng có thể trèo trống bước tiếp theo của kế hoạch. Tuy chiến hạm đốt tiền nhưng mà uy lực cũng không tệ. Lục Tiêu Du thì thào nói nhỏ, ánh mắt chớp động, lập tức thu những đống đồ vật linh tinh vào trong nhận trữ vật của hắn. Trong đầu lại xuất hiện tin tức Đại Thiên Đình Lục. Lục Tiêu Du tập trung thực hiện nghiên cứu nhiều hơn, càng nghiên cứu càng sâu. Lục Tiêu Du càng cảm giác tin tức trong Đại Thiên Đình Lục mênh mông và không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy bội phục tài năng của Kỳ Lão. Trong Đại Thiên Đình Lục, trận pháp, khôi lỗi, chiến hạm, tọa giã khôi lỗi, đan dược, linh khí đều có giới thiệu phương pháp luyện chế, các hạng mục công việc cần chú ý đều có cả. Đại Thiên Đình Lục quả thật là trọng bảo trong trọng bảo. Đối với trận pháp, khôi lỗi, tọa giã khôi lỗi, đan dược, linh khí các phương diện, Lục Tiêu Du cũng có hiểu đại khái, ngược lại không có hiểu chiến hạm. Lúc này có thời gian, Lục Tiêu Du từ từ nghiên cứu cụ thể. Chiến hạm trong 3.000 đại thế giới không phải là thứ quá hiếm thấy, mà phương pháp luyện chế chiến hạm không các gì tọa giá khôi lỗi, cũng đại khái chia thành 5 cấp như tọa giá khôi lỗi vậy. Nhưng độ khó khi luyện chế chiến hạm còn có hơn tọa giá khôi lỗi gấp trăm lần, tiêu hao tài liệu và tinh lực cũng gấp trăm ngàn lần. Đương nhiên, giá cả chiến hạm không phải tọa giá khôi lỗi có thể so sánh, giá cả đắt đỏ gấp trăm lần. Nghe nói, chiến hạm cấp thấp nhất cũng có giá là 5.000 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm. Chiến hạm khủng bố vì chuyên môn được luyện chế để công kích chính là lợi khí của không ít nơi hỗn loạn. Những đời chiến hạm đi qua, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, phá hủy tất cả. Chiến hạm bình thường chỉ xuất hiện tại nơi hỗn loạn tới tận cùng. Chiến hạm cũng là thứ đốt tiền, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chơi nổi. Giá cả chiến hạm đắt đỏ tới mức người giàu cũng chùn bước, cho dù mua sắm cũng chơi không nổi. Những chiến hạm cấp 1 oanh kích một lần cần 500 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm. Cách chơi này làm nhiều người tặc lưỡi. Trong Đại Thiên Linh Lục có tư liệu về chiến hạm, Lục Tiêu Du cũng mới biết được oanh thiên chiến hạm kỳ thật chỉ là cấp 1 mà thôi. Nhưng xem như đỉnh phong trong chiến hạm cấp 1, cách cấp 2 cũng không có xa. Chiến hạm tuy rằng đốt tiền, nhưng Lục Tiêu Du đã tận mắt thấy uy lực của chiến hạm. Thời khắc phi thường, chiến hạm chính là lợi khí giết chóc rất hữu hiệu. Bởi vậy, Lục Tiêu Du đầu tiên nghiên cứu chính là chiến hạm. Đại Thiên Đình Lục có ghi tư liệu chiến hạm, còn có phương pháp luyện chế chiến hạm đều vượt qua oanh thiên chiến hạm kia. Dùng trình độ mênh mông của Đại Thiên Đình Lục, tăng thêm Lục Tiêu Du lúc này thật vất vả mưu cầu thực lực bản thân, hắn đắm chìm vào trong đó. Bên ngoài không gian, Phạm Thống phong quang không ít, mang theo không ít người thủ thập kiến trúc và quảng trường, có thể khoa tay múa chân với phá giới cảnh. Phạm Thống rất biết làm người, biết rõ nên làm như thế nào. Nhưng cho dù khoa tay múa chân với tu vi hậu thiên cũng làm bọn họ cam tâm tình nguyện, thậm chí còn theo sau hắn, không rõ Phạm Thống dùng biện pháp gì. Thời gian bên ngoài qua 10 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 6 đã qua hơn 2 năm. Lục Tiêu Du luyện hóa nguyên lực, huyết đoạn hồn dùng thời gian là 3 tháng, đắm chìm trong nghiên cứu Đại Thiên Đình Lục chỉ mất 1 năm rưỡi nữa. Thời gian 1 năm rưỡi, tâm thần Lục Tiêu Du vẫn đắm chìm trong nghiên cứu Đại Thiên Đình Lục, không thể tự kiềm chế. Chiến hạm, tọa giá khôi lỗi trận pháp, đan dược, linh khí, tất cả đều có nghiên cứu qua. Thời gian 1 năm rưỡi, quả thật là không ngắn một chút nào cả. Thế nhưng, Lục Tiêu Du cũng đạt được tiến bộ cực lớn trong luyện chế khôi lỗi và chiến hạm, nhưng còn cách nghiên cứu, thấu triệt Đại Thiên Đình Lục vẫn còn quá sớm. Đại Thiên Đình Lục mênh mông, căn bản không thể dùng 1.5 năm lĩnh ngộ là xong. Lục Tiêu Du đình chỉ nghiên cứu Đại Thiên Đình Lục. Ánh mắt của hắn vẫn trùng động vì sự bao la của Đại Thiên Đình Lục. Càng nghiên cứu, Lục Tiêu Du càng rúng động với Đại Thiên Đình Lục. Bây giờ, hít sâu vào một hơi thở, Lục Tiêu Du vô cùng rúng động hơn, ánh mắt rúng động mới bình thường trở lại. Sau khi thu thập một phen, tâm thần nhìn quanh quan sát, Kim Viên vẫn còn khôi phục thường thế, đoán chừng đã sắp lành hẳn. Sau khi gọi Kim Viên, Lục Tiêu Du và Kim Viên rời khỏi thiên trụ giới. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Kim Cung Phụng. Không bao lâu, Lục Tiêu Du gọi Phạm Thống và Hòa Thượng Béo Gầy đến, còn có hơn 10 phá giới cảnh khác cũng đến nơi. Mọi người cung kính hành lễ, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Ai nấy cũng biết, trưởng môn nhìn rất hòa khí, chỉ khi nào động thủ, tuyệt đối tâm ngoan thủ lạt, sát khí tận trời. Bảo mọi người miễn lễ, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua Hòa Thượng Béo Gầy, ánh mắt nhìn thẳng hai người rồi nói. Hòa Thượng Béo Gầy, sau này hai huynh đệ các ngươi đảm nhiệm chức vị phó đường chủ hình đường, ta sẽ đi ra ngoài vài ngày, nơi đây giao cho các ngươi. Hòa thượng béo gầy gật đầu đáp vâng. Hòa thượng gầy hơi do dự nói, trưởng môn, có không ít người muốn đi ra ngoài một chuyến, không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hiện tại bây giờ còn không phải lúc, nếu có người vội vã đi ra ngoài, giết đi là được. Lục Thiên Du nói rất bình thản, thị huyết giáo, hao tổn bình tướng, huyết sát thâm uyên không có động tĩnh, tăng thêm mấy trăm người vô cớ mất tích. Lục Thiên Du không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết hiện tại trong sơn mạch huyết đô, nhất định phi thường náo nhiệt. Về sau, dưới này chính là địa bàn của phi linh môn. Một khi bạo lộ, phiền toái sẽ không ít. Không có thực lực tuyệt đối, Lục Tiêu Du cũng không muốn bạo lộ nơi đây. Vâng, nghe Lục Tiêu Du nói thế, ánh mắt của hòa thượng gầy sững sờ, cũng không hỏi thêm gì. Phạm Thống, người đi ra ngoài với ta một chuyến. Lục Tiêu Du lập tức nói với Phạm Thống, có chút chuyện, không có Phạm Thống là không được. Một giờ sau, mọi người đứng ở lối ra. Lục Tiêu Du, Kim Viên, Phạm Thống, ba người bọn họ biến mất, không thấy đâu nữa. Lối ra đóng lại, không còn dấu vết. Trưởng bồn có thể khống chế trận pháp này ư? Chuyện này thật sự khó hiểu. Mọi người giờ phút này đã xác định trận pháp do trưởng bồn khống chế, trong lúc kinh ngạc mang theo điều khó hiểu. Trong phạm vi huyết sát thâm uyên, có không ít thân ảnh đang dò xét. Trong sơn mạch, ba đạo thân ảnh xuất hiện, ba người vừa ra khỏi huyết sát thâm uyên chính là Lục Tiêu Du, Kim Viên và Phạm Thống. Có không ít người đang ở nơi đây. Kim Viên quan sát không gian chung quanh, phát hiện ra không ít người đang có khí tức tồn tại. Trong thời gian gần đây, chắc chắn sẽ có không ít người tới. Tâm thần của Lục Tiêu Du quan sát một vòng, cười nhạt, lập tức nói với Phạm Thống. Phạm Thống, ta muốn mua sắm một ít tài liệu luyện khí, người có quen thuộc nơi nào không? Mua sắm tài liệu luyện khí sao? Phạm Thống xoay chuyển ánh mắt, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cũng cờ linh nói. Trưởng môn, thị hoàng thế giới có không ít nơi mua sắm tài liệu luyện khí, không ít thế lực lớn, khống chế thường hội. Nhưng nếu bàn về đầy đủ và công đạo, vẫn là tương hội dưới trướng vạn thiên liên minh. Trong đó có đủ mọi thứ, chỉ cần có tinh thạch thế giới, cho dù bọn họ không có, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp triệu tập từ thế giới khác đến. Vậy đi tương hội trong vạn thiên liên minh đi. Lục Tiêu Du gật đầu đồng ý. Thị hoàng thế giới diện tích cũng không nhỏ, cho nên tương hội của vạn thiên liên minh cũng có vài nhà, tuy rằng đều là một phần của vạn thiên liên minh, thế nhưng lại là của một ít thế lực lớn. Bản thân của ta cũng muốn xem thử, đi nhà nào đây? Phạm Thống nháy nháy mắt mấy cái, hỏi rằng Lục Tiêu Du ý kiến thế nào? Vạn Thiên Liên Minh cũng giống Chiến Thiên Liên Minh, chỉ là một đại liên minh. Chiến Thiên Liên Minh do vô số thế lực lớn nhỏ tạo thành. Vạn Thiên Liên Minh cũng như thế, do vô số đại tiểu gia tộc thường hội tạo thành. Tuy đều là một phần của Vạn Thiên Liên Minh, nhưng bọn họ không chung chí hướng, còn cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài lại rất nhất trí. Đối mặt với Vạn Thiên Liên Minh, Lục Tiêu Du vẫn chưa tiếp xúc nhiều, nhưng ngược lại hiểu đại khái qua qua. Còn có lần này chính là mình đi mua đồ, có không ít vật bất phàm, nơi mình bình thường sợ rằng không có được. Lục Tiêu Du do dự một lát nói với Phạm Thống, đi tới nơi lớn càng tốt. Thương hội lớn nhất ở thành Ngũ Tinh thuộc Vạn Thiên Liên Minh, tên là Thương hội Thải Vân, chỗ đó ta có nghe nói, nhưng chưa đi lần nào. Phạm Thống trả lời. Lập tức từ lời của Phạm Thống, Lục Tiêu Du mới biết được thành Ngũ Tinh cũng không phải một tòa thành, mà là năm tòa thành lớn nhất đại lục hỗn loạn. Đại lục hỗn loạn chính là vùng đất trung ương của thị hoàng thế giới, mà đại lục hỗn loạn là nơi phồn hoa nhất, mà thành Ngũ Tinh do năm thế lực nhất lưu trong thị hoàng thế giới nắm giữ. Từ sân mạch huyết đô đến đại lục hỗn loạn thành Ngũ Tinh, tọa giá khôi lỗi cấp 1 cần bay 8-9 ngày. Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể cưỡi tọa giá khôi lỗi mà thôi. Tọa giá khôi lỗi cần 8-9 ngày đi đường, ba người lập tức nhắm mắt điều tức. Sơn mạch liên tục không dứt, không ít ngọn núi đứng vững, nhưng khó có thể có thảm thực vật và sinh linh. Trên đường đi qua có cảm giác là áp lực thật lớn. Giữa không trung đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, lập tức có không ít thân ảnh lướt đi. Sau vài lần biến hóa, đã đi tới một đỉnh núi. Thân ảnh đi đầu sắc mặt âm trầm, hai mắt sáng ngời, đầu đội vải đen. Loại vải đen này không tầm thường, có thể che giấu dùng mạo. Lão giả đi qua, có không ít ánh mắt đứng lên, thần sắc cung kính, tất cả mọi người đều mang khăn đen, khí tức rất lặng lệ. Bọn chúng thế nào? Một người đi đầu khẩu âm dường như là lão giả, mặc trường bào màu đen, cung kính, nói với người ở dưới. Trưởng lão, bọn họ bị nhốt trong Thụy Lòng Cốc, sẽ chờ trưởng lão đến đấy. Một người cung kính trả lời. Vậy thì tốc chiến tốc thắng, miễn xảy ra chuyện gì. Lúc này thật vất vả mới có cơ hội, nhất định không thể để hắn trốn đi. Ánh mắt của lão giả kia âm trầm, hắn mắt lóe lên, lập tức dẫn đầu bay lên cao, lại nói. Các người theo ta xuất phát, toàn lực đánh chết, một người cũng không được lưu lại. Nhìn thấy lão giả dẫn đầu, ở chung quanh ngọn núi này có không ít thân ảnh bay lên cao tới gần lão giả. Trong sơn cốc thật lớn, lúc này có hơn 10 người cảnh giác nhìn chung quanh. Thanh niên đi đầu, ước chừng là 27-28 tuổi, mặc áo giáp màu trắng bất phàm, hai mắt sáng như sao, nhưng ánh mắt lại ngưng trọng. Thiếu tháp chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Không biết viện binh chúng ta có đến kịp hay không? Đại hán trung niên nói với thanh niên kia, khí tức người này có chút bất ổn, sắc mặt tái nhợt, giống như vừa trải qua đại chiến. Những người này hiện tại đình chỉ công kích, sợ rằng đang chờ cường giả đến. Chúng ta nên sớm xông ra, bằng không muốn đi lại càng khó khăn. Ánh mắt của thanh niên mặc áo giáp trắng ngừng trọng vô cùng. Những người này là người nào? Ngay cả linh thiếu tháp chúng ta cũng dám động tới. Một lão giả trầm giọng lên tiếng nói. Dám đụng đến linh thiếu tháp chúng ta, trong thị hoàng thế giới không có bao nhiêu người. Mang theo khăn đen che mặt, không muốn chúng ta nhận ra, có lẽ là người quen của chúng ta đấy. Ánh mắt của thanh niên lợi hại như chim ưng, lập tức vất tay trầm giọng nói tiếp. Tất cả mọi người nghe cho kỹ đây, theo ta phá vòng vây, nếu ai có thể chạy đi, đến lúc đó đào ba thước đất cũng phải tìm ra đám người này, diệt chúng không còn mảnh giáp. Giết, liều với bọn chúng, chạy ra một người, cứ nhờ tháp chủ báo thù cho chúng ta là được. Hơn 10 người nghiêm túc, trong lúc mơ hồ có khí tức khát máu tỏa ra, cũng không phải thế hệ bình thường. Trong thị hoàng thế giới này đều sống trong đầu đào lưỡi kiếm. Từng đạo thân ảnh hóa thành quang hoa mà bay lên cao. Còn muốn chạy trốn sao? Muộn rồi, diệt sạch cho ta, không lưu lại một tên nào. Nhưng bọn họ chưa đi được bao lâu, đám người lão già và bọn che mặt đã tới chỗ này, hình như đã hình thành xu thế vây công. Từng tiếng hô giết vang lên, rất nhiều cường giả chợt lóe, hóa thành từng đạo hào quang và chạm với nhau. Trong nháy mắt ngắn ngủi, người của hai bên va chạm với nhau, tiếng nổ mạnh kinh thiên va chạm vào. Trong tỏa giá khôi lỗi, Lục Thiên Du hơi mở mắt ra, hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh mắt thầm thúy, khí tức man hoang lóe lên rồi biến mất. Thì hoàng thế giới thật sự phù hợp với ta. Lục Thiên Du thì thào nói nhỏ, hắn duỗi lưng mỏi, đến thì hoàng thế giới này không bao lâu, nhưng hắn đạt được không ít chỗ tốt, mà Lục Thiên Du quan tâm tu vi của mình hơn cả, lúc này có thể đến ngộ chân cảnh sơ giai. Tốc độ này đã làm hắn hài lòng. Cấp độ ngộ chân cảnh sơ giai tới gần ngộ chân cảnh sơ giai trung kỳ, Lục Thiên Du phán đoán thực lực bản thân hẳn là miễn cưỡng chống lại cường giả ngộ chân cảnh cao giai, còn có sức liều mạng. Thải Hồng Cốc 20 năm sau sẽ rất nhanh thôi. Nghĩ đến Thải Hồng Cốc, ánh mắt của Lục Thiên Du biến trở nên âm trầm. Thời điểm Lục Thiên Du vừa nói xong, tỏa ra khôi lỗi chấn động, lập tức có tiếng rạn nứt, sau đó vỡ nát trên không trung. Trong cơn sóng không gian, hai thân ảnh bay ra, Lục Thiên Du đạp không đứng đó, kim viên che chở Phạm Thống. Hẳn là giúp đỡ, giết. Thời điểm Lục Thiên Du và kim viên đi ra, Phạm Thống còn chưa khôi phục tinh thần. Chung quanh có không ít thân ảnh, đầu đội khăn đen, ánh mắt lăng lệ, công kích đến. Ngay cả Lục Thiên Du và kim viên cũng không có cơ hội nói chuyện. Muốn chết đây mà. Lục Thiên Du tức giận, tỏ ra khôi lỗi lại bị người ta đánh nát, còn bị người ta cướp giết. Lục Thiên Du có tâm tính tốt cũng phải nổi giận. Dám công kích ta, đều đi chết cả đi. Kim viên cũng không khách khí, toàn thân bao phủ trong hào quang màu vàng. Phạm Thống được bảo hộ bên trong, vung quyền tấn công đám người kia. Vừa dứt lời, từng thân ảnh hóa thành huyết vụ trước mặt Lục Thiên Du và Kim viên. Đều là tu vi ngộ chân cảnh, nhất định là người giúp đỡ linh thiếu tháp, giết đi. Từng tiếng thét đớn vang lên, lập tức chung quanh có mấy thân ảnh lao tới. Đều có tu vi ngộ chân cảnh sơ giai. Đám người này đánh giết Lục Thiên Du và Kim Viên. Chỉ tiếc ba người này đánh giá quá thấp thực lực của Lục Thiên Du và Kim Viên, đặc biệt là thực lực của Lục Thiên Du. Huyết đục xuất hiện trong tay của Lục Thiên Du nhanh như thiểm điện. Thời không lao ngục, quỷ mộc hồn đao. Lúc bây giờ, dùng Lục Thiên Du làm trung tâm, thổ thuộc tính, thời không lao ngục đột nhiên phóng thích, bao phủ không gian. Không gian mất đi trọng lượng, linh hồn áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, ngũ hành tương khắc các loại áo nghĩa giao thoa, lập tức nhốt ba tên ngộ chân cảnh sờ dài, không thể dãy dụa được. Cùng lúc đó, một đạo quang màu xanh bây giờ chém đứt tất cả sinh cơ bộc phát. đao mang chém thẳng vào tên ngộ chân cảnh sơ giai đầu tiên, lập tức là tên thứ hai, và tiếp theo chính là tên thứ ba. Bây giờ thân ảnh của ba người bắt đầu rạn nứt, ánh sáng màu xanh đậm bộc phát ra, ánh mắt ba người kinh hãi, đồng tử khuếch tán, lập tức thân hình nổ tung giữa không trung. Ba tên ngộ chân cảnh sơ giai bị chém giết trong một đao. Người tới thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta không cản nổi đâu, mau lùi lại đi. Đám người khăn che mặt chung quanh nhìn thấy ba ngộ chân cảnh bị chém giết, làm sao dám tái chiến cờ chứ, nhanh chóng bỏ chạy ngay. Thiêu dù huynh đệ, những người này là ai, chúng ta chọc tới ai vậy, gây ai chứ? Kim Viên tức giận không nhẹ. Mặc kệ là kẻ nào, dù sao cũng phải tìm người bồi thường tổn thất cho chúng ta, đi thử xem. Lục Thiêu Du cầm bấy nhẫn chữ vật vào tay, lập tức không khách khí, thu vào trong ngực, thân ảnh lóe lên lại đuổi theo tiếp. Lại nói, nếu trước kia có phiền toái, Lục Thiêu Du tự nhiên sẽ trốn tránh. Nhưng bây giờ đến ngộ chân cảnh, Lục Thiêu Du không sợ phiền phức nữa. Tỏa ra khôi lỗi nổ tung, vô duyên vô cớ ra tay với mình, chuyện này phải tính toán. Thời điểm Lục Thiêu Du xuất hiện lần nữa, giữa không trung trước mặt có một đám người đang đánh nhau. Không dưới 500 người đang vây công hơn 10 người khác. Trong đó có nhiều người tù vì phá giới cảnh, thậm chí còn có ngộ chân cảnh ở trong đó. Từng đạo công kích đánh nát hư không. Trưởng môn, những người này chắc không có cố ý tập kích chúng ta. Thời điểm Phạm Thống và Kim Viên đi tới bên cạnh Lục Thiêu Du, Phạm Thống ngẩng đầu nhìn qua trước mặt, nói với Lục Thiêu Du. Nhưng thời điểm Phạm Thống vừa dứt lời, lần nữa mấy đạo thân ảnh trực tiếp ra tay công kích. Thủy thuộc tính áo nghĩa, hỏa thuộc tính áo nghĩa, phong thuộc tính áo nghĩa đều bao phủ bọn họ. Ngộ chân cảnh trung giai, ánh mắt Lục Thiêu Du âm trầm, mấy người ra tay đều có tu vi ngộ chân cảnh trung giai. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Mỗi người đều mang theo khăn che mặt, không muốn người ta nhìn thấy mặt của mình. Ta chọc vào ai cơ chứ? Vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong đó, chưa nói gì đã bị công kích, còn là sát chiêu. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, thấp giọng thầm mắng một tiếng, dùng bản thân làm trung tâm, lập tức ánh sáng màu xanh đậm tuôn ra, mộc thuộc tính thời không đào ngục tỏa ra bao phủ không gian chung quanh. Ánh sáng xanh đậm bao phủ khắp các nơi, cả không gian run lên, sinh cơ trong không gian bị ảnh hưởng lớn. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa thuộc tính tương khắc, linh hồn áo nghĩa dung hợp vào trong đó. Công kích của đám người ngộ chân cảnh trung giai còn chưa tới gần đã biến mất. Linh vũ quyết. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, vật tài đánh ra mấy trượng. Công kích ẩn chứa linh hồn bao phủ trong đó. Công kích vật chất và linh hồn kết hợp hoàn mỹ. Mấy quyền ấn đánh thẳng vào bọn người kia. Sắc mặt của ba người ngộ chân cảnh trung giai đại biến. Không gian quỷ dị này ảnh hưởng lớn tới ba người. Nhưng thực lực ba người không phải tầm thường, so với ngộ chân cảnh bình thường sơ giai còn mạnh hơn nhiều. Ảnh hưởng nhưng không có nghĩa không có lực chống cự. Ba người nhanh chóng hợp kích, lập tức cùng phản công Lục Tiêu Du. Một thuộc tính thời không lao ngục, Lục Tiêu Du chiếm hết ưu thế. Ba tên ngộ chân cảnh thực lực cường hãn cũng bị áp chế. Âm thanh trầm thấp nổ tung, bốn người tám lạng, người nửa cân, không ngừng lui ra phía sau. Ba tên ngộ chân cảnh trung giai lui ra, bị mộc thuộc tính thời không lao ngục ảnh hưởng lớn, không thể không toàn lực ngăn cản lực lượng trói buộc không gian. Kim Viên cũng ngăn cản một tên ngộ chân cảnh trung giai oanh kích, đánh bất phần thắng bại, hai người lảo đảo lùi ra phía sau. Các người đánh chết 8 người khác, người này giao cho ta, tốc chiến tốc thắng. Trong đám người đang vây công thanh niên mặc áo giáp trắng, có một người quan sát bên ngoài, ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm vào Lục Thiêu Du cùng Kim Viên, Phạm Thống ba người, lập tức xông ra ngoài. Bốn tên ngộ chân cảnh trung giai gật đầu kính sợ dãy giụa ra khỏi mộc thuộc tính không giai lao ngục. Bây giờ lập tức tiếp tục vây công đám người kia. Lúc này âm thanh trầm thấp vang lên. Trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, có hồn anh tự bạo, trang diện cực kỳ thảm liệt. Không xong rồi, ngộ chân cảnh cao giai. Cảm giác được người mặc áo dài xuất hiện, Lục Thiêu Du ánh mắt trầm xuống. Lão già này là cường giả ngộ chân cảnh cao giai, khí tức tương tự với Phương Chí Thành. Hai người các người không giống với người Linh Thiếu Tháp, nhưng dám đến đây cứu giúp Linh Thiếu Tháp chính là muốn chết. Thân ảnh mặc áo dài, ánh mắt như độc xà, lời nói lạnh nhạt nhưng khí tức âm lãnh thấu xương. Âm thanh xé gió vang lên, thân ảnh quỷ dị xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Hỏa thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài, ngừng tụ thành trường đập thẳng vào đầu Lục Thiêu Du. Móa nó chứ, thật sự cho rằng bổn công tử dễ khí dễ như vậy sao? Lục Thiêu Du phất tay một cái. Trong tay của hắn ngưng tụ một đám hào quang, Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước Huyền Vũ, bốn đạo năng lượng thú thể hội tụ thành hào quang. tứ thần quyết đi cho ta. Lúc này, hào quang trong tay Lục Tiêu Du tạo thành gợn sóng trong không gian mạnh mẽ. Trong chớp mắt đã từ thể tích nhỏ bành trướng thật lớn, nhanh chóng bắn thẳng về phía trước. Lúc bây giờ, không gian run rẩy, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, bốn thú hư ảnh hóa thành ngàn mét trên không trung. Chúng xé nát hư không, liên tục gào thét, chỉ trong giây lát đánh thẳng vào một kích của lão giả kia. Lực lượng vô cùng khủng bố, âm thanh đổ tung như sấm sét vang lên. Hư không rạn nứt thật lớn, khí kình mạnh mẽ quét qua chung quanh. Bỗng nhiên, hóa thành hào quang quét qua tất cả, không gian sinh ra nhiều vết nứt đen kịt. Sắc mặt của lão giả ngộ chân cảnh cao giai nghi hoặc, đối phương rõ ràng là ngộ chân cảnh sơ giai, nhưng có lực công kích khủng khiếp như vậy, hắn không thể không lùi ra phía sau. Trong không gian hỗn loạn, lão giả ngộ chân cảnh cao giai ngẩng đầu lên, ánh mắt rung động thật lớn. Rất nhiều thân ảnh cảm nhận được khí tức lăng lệ. Thời điểm mình cẩn thận thì nhìn thấy một thân ảnh cực lớn, thể tích của nó hơn 500 mét, toàn thân đỏ sậm, bị vằn quanh quẩn, chung quanh bong thuyền là tương thanh. Thuyền lớn phóng tích khí tức ngập trời, nó giống như cự thú há miệng cắn nuốt hư không. Chiến hạm, đây là chiến hạm. Mặt thấy quái vật khổng lồ, không ai thân ảnh sững sờ. Bây giờ khiến cho chiến hạm tuy không phải là quá khó nhìn thấy, nhưng cũng không dễ dàng vận dụng. Đặc biệt trong thị hoàng thế giới càng khó gặp được. Cả thị hoàng thế giới chiến hạm cũng không có nhiều. Còn bà nó chứ, không khi dễ ta dễ ức kiếp như vậy sao? Tạm bắn nát đầu các người. Trên oanh thiên chiến hạm, ánh mắt của Lục Tiêu Du âm trầm. Hắn phất tay, lập tức cây động sầu xuất hiện trên bong thuyền. Một cột năng lượng màu đen bắn thẳng tới phía trước. Trong thời gian thật ngắn, năng lượng thật lớn bắn thẳng vào đạo giảng gỗ chân cảnh cao dài. Trong chốc lát xuyên thủng không gian, năng lượng bàng bạc khuếch tán ra khắp các nơi. Không gian này như cứng lại, hắn không có khả năng né tránh. Sắc mặt thân ảnh mặc áo dài đại biến, vất tay ngừng tụ hỏa cầu nghênh tiếp, tiếng độ ầm ầm vang vọng các nơi. Trong va chạm này giống như hai thiên thạch va chạm vào nhau, không gian nứt vỡ, hư không xuất hiện. Thân ảnh mặc áo dài lùi lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Ngộ chân cảnh cao dài thì có gì lớn lối, xem gầy chống được mấy lần. Lục Thư Du quát lên một tiếng, thúc giục oanh thiên chiến hạm lướt đi. Ven đường không gian bị nghiền nát, giống như hùng thú đang giương nanh múa vuốt, làm cho lòng người ta sinh ra cảm giác bé nhỏ. Đáng chết! Lão già ngộ chân cảnh cao dai nào dám chống lại, nhanh chóng lùi ra phía sau. Dám trêu chọc vào ta, vậy phải trả giá thật nhiều. Lục Thư Du thay đổi chiến hạm, mấy trăm người giao thủ trước mặt. Dù sao không có người nhà, Lục Thư Du phất tay, chiến hạm bắn ra một cột năng lượng màu đen. Năng lượng bắn nát đám người kia, một đám mây hình đấm xuất hiện trên không trung, lực xé rách khủng khiếp bao phủ khắp nơi. Khí kình phong bạo quét qua tất cả, không ít người không có được may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị bắn trúng. Từng đạo thân ảnh bay đi, trong lòng phun máu tươi mà có nhiều thân ảnh hóa thành huyết vụ. Nơi năng lượng đi qua, hơn 10 người trọng thương, ít nhất hơn 100 người bị đánh chết. Sảng khoái, đây mới là lực lượng chân chính. Ánh mắt của Lục Tiêu Du sáng ngời, thân sắc cực kỳ vui vẻ. Quá thoải mái, Thiêu Du huynh đệ, mau bắn đám tiểu tử này thành cặn bã, diệt chúng đi. Kim Viên cũng sảng khoái không nhỏ, một đạo công kích đã có hiệu quả như vậy, quả thật quá rung động. Oanh kích! Lục Thiêu Du đang cao hứng, tâm thần khẽ động, lập tức thúc giục chiến hạm oanh kích. Trong động tĩnh thiên băng địa liệt, rất nhiều thân ảnh trọng thương bay đi. Nhanh tàn ra, đây là chiến hạm, tàn ra mau. Lão già mặc trường bào quát lớn, trực tiếp buông thả vây công thanh niên mặc áo giáp trắng. Hắn và một ngộ chân cảnh cao dài khác, một trái một phải lao thẳng về phía oanh thiên chiến hạm. Đến đây đi, xem ta có bắn chết các người hay không. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng, chiến hạm mở hai họng pháo ở hai bên trái phải. Hai ngộ chân cảnh cao dài công kích như thiểm điện, hai đạo năng lượng quang cầu cũng bắn tới như bồn lôi. Âm thanh đổ tung thật lớn vang vọng, quang cầu nổ tung, năng lượng quét qua tất cả, xé rách không gian. Hai ngộ chân cảnh cao dai bị bắn bay đi, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu tươi. Thời điểm người Linh Thiếu Tháp bị vây công, nhìn thấy chiến hạm khổng lồ, tuy trong mắt tuyệt vọng, nhưng nội tâm lại vui mừng, nhất là thanh niên áo trắng mừng rỡ như điên. Máu trong bây giờ trên người tuy rạn nứt, thế nhưng mà khí thế của hắn cũng không giảm đi, vẫn lăng lệ bá đạo như cũ. Đều đi chết cả đi. Lục Tiêu Du không chút khách khí, tâm thần khẽ động, hắn lập tức oanh kích đám người chung quanh. Hai đạo năng lượng oanh kích làm không gian nổ tung, khí kình khủng khiếp quét qua tất cả. Đám người che mặt bị bắn trúng, chết thêm một đám. Tàn ra, nhanh tàn ra đi. Ba tiền gỗ trần cảnh cao dài biến sắc mặt. Người tới đây hôm nay đều là tinh anh, cũng không thể chết hết. Bọn họ thật sự không ngờ, đột nhiên có chiến hạm xuất hiện. Linh thiếu tháp có chiến hạm đấy. Điểm này bọn họ biết rõ. Nhưng trên người Ôn Tuấn Hùng không có chiến hạm. Chiến hạm linh thiếu tháp đều nằm trong linh thiếu tháp, không kịp đến nơi đây. Nhưng bây giờ, nhìn thấy chiến hạm này, nói có mạnh là cũng không mạnh, nói có yếu thì cũng không yếu. Nếu lần này tới lần khác tạo thành ảnh hưởng lớn tới bọn họ ba ngộ chân cảnh cao giai không có khả năng chống lại chính diện. Bằng hữu là người phương nào tương trợ, Ôn Tuấn Hùng ta xin đa tạ. Mặt thấy đám người che mặt chạy tứ tán, thanh niên áo giáp trắng hét to về oanh thiên chiến hạm, lập tức thân ảnh bay lên oanh thiên chiến hạm. Bằng hữu, đại ân cứu giúp, linh thiếu tháp xin đa tạ. Đa tạ bằng hữu đã cứu giúp. Sau lưng thanh niên áo giáp trắng có hai bầy thân ảnh máu tươi đang đầm đìa chảy. Bọn họ đi theo thanh niên áo giáp trắng đi lên oanh thiên chiến hạm. Lục Tiêu Dung ngẩng đầu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn tùy ý cho những người này lên chiến hạm. Những người này đều mang theo khí tức sát phạt lăng lệ, mang theo huyết tinh, trên người vết máu loang lổ, vết thương chồng chất, phần lớn sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt giống như sói hoang, không có chút sợ hãi. Đủ thấy những người này không phải kẻ tầm thường. Đặc biệt là thanh niên mặc giáp trắng, trên người tuy thương thế chồng chất, áo giáp muốn nứt ra, nhưng Lục Tiêu Dụ tận mắt nhìn thấy thanh niên Ô Tuấn Hùng này lấy một địch ba. Đối phương ba người này là ngộ chân cảnh, trong đó có một người là ngộ chân cảnh đỉnh phong, còn hai người khác đột phá ngộ chân cảnh trung dài, thời gian không có ngắn. Khí tức Ôn Tuấn Hùng lại là vừa vặn đột phá ngộ chân cảnh cao dài không lâu, khí tức chưa ổn định, lấy một địch ba cũng chỉ hơi lầm vào hạ phong. Ba người kia cũng không hoàn toàn trấn áp được Ôn Chấn Hùng. Lùi ra phía sau, tất cả mọi người lùi ra phía sau. Ba tiền gỗ trần cảnh cao dai không ngừng quát lớn, thân ảnh nhanh như thềm điện. Ba người lại ngăn cản trước chiến hạm. Hôm nay nhất định không thể để người linh thứ táp đào tẩu. Vị bằng hữu kia nên nghĩ biện pháp đi trước đi. Thực lực ba người này rất cao, chiến hạm của người bất phàm, nhưng cũng không cách nào triệt để sánh bằng gỗ trần cảnh cao dai. Nhìn thấy ba người kia ngăn cản lần nữa, ánh mắt của Ôn Tuấn Hùng ngừng trọng, bắn chết chúng. Lục Tiêu Du cũng không phục, nhìn thấy băng gỗ chân cảnh cao dài ngăn cản trước mặt, tâm thần khẽ động, chiến hạm trùn đền ầm ầm, lập tức bắn ra ba đạo hào quang. Ba đạo quang cầu bắn đi như sao băng, lập tức quét qua ba tiền gỗ chân cảnh cao dài, năng lượng mạnh mẽ phóng thích ra ngoài, làm cho không gian lay động dữ dội. Chiến hạm không muốn tinh thạch thế giới sao, đáng chết. Ba tiền gỗ chân cảnh cao dài biến sắc mặt, oanh kích điền hoàn như thế, bọn họ biết rõ, một lần chiến hạm oanh kích cần rất nhiều tinh thạch thế giới. Không ai chơi cách này, dù là kẻ có tiền cũng không dám chơi chiến hạm tùy tiện. Ba quang cầu nổ tung, không gian nổ nát lần nữa, ba tiền gỗ trần cảnh cao dai ra tay toàn lực cũng bị đẩy lui. Trường môn, chúng ta đi trước đi, cái đồ chơi này oanh kích một lần quá đắt giá. Trên oanh thiên chiến hạm, Phạm Thống rung động, nhưng trong lòng vô cùng đau đớn nói với Lục Thiêu Du. Oanh tiền chiến hạm oanh kích một lần 500 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm đấy. Vừa rồi Phạm Thống thấy trưởng môn phá sản, một lần duy nhất oanh kích 10 phát, đây chính là 5.000 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm. Con số khổng lồ này làm Phạm Thống cảm thấy đau lòng. Lục Tiêu Du lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nội tâm sảng khoái, trời chiến hạm quả thật đốt tiền. Tuy rất sảng khoái, nhưng một phát bắn là 500 vạn tinh thạch thế giới sở phẩm biến mất. Nội tâm Lục Tiêu Du vô cùng đau lòng, thúc giục oanh tiền chiến hạm bây giờ mới chịu bay đi. Chúng ta mau đuổi theo, chiến hạm này trốn không nhiều, xa lắm, tốc độ sẽ không quá nhanh. Ba ngộ chân cảnh cao dài ổn định thân thể, không tiếp tục đuổi theo nữa. Tính toán đi, không cần đuổi theo, chiến hạm này trốn không xa lắm đâu, nhưng chúng ta đuổi theo cũng vô dụng, viện quân của linh thiếu tháp và đồng tình xã sắp tới. Huống chi, ba người chúng ta cũng không thể làm gì được người ta. Lão già mặc áo dài lại nói ra, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Thật vất vả mới có cơ hội như vậy. Lần sau, nếu giết Ôn Tuấn Hùng càng khó khăn hơn. Cái tên gỗ trần cảnh cao dài thứ ba trầm giọng nói một câu. Đều là ba người kia. Ba người kia cũng không phải người linh thiếu tháp. Tra điều cho ta. Là kẻ nào phá hư chuyện tốt của ta, ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ đó. Ánh mắt của lão già trở nên âm trầm. Trưởng lão, chiến hạm vừa rồi có lẽ là chiến hạm của thị huyết giáo. Ba người này có lẽ là người của thị huyết giáo. Tên gỗ chân cảnh cao dai giao thủ với Lục Tiêu Du đầu tiên, hơi dò dự, nói với lão già. Tốt, cho một thị huyết giáo, ăn tìm gấu can báo rồi, ta tuyệt đối không buông tha. Ánh mắt của lão già âm hàn, sát khí bắn ra bốn phía. Cho đến một giờ sau, trong sơn mạch trùng điệp, oanh thiên chiến hạm dừng lại, ba tên ngộ chân cảnh cao giai không có đuổi theo, nội tâm bọn họ thở ra một hơi. Nhưng bản Lục Tiêu Du cũng không quá lo lắng, ngộ chân cảnh cao giai không có quá nhiều uy hiếp với mình, chính mình muốn chạy trốn, tuyệt đối có thể rời đi, nhưng kể ra cũng chỉ có chút phiền toái mà thôi. Kính thưa quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.